Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn của cô vẫn vô cùng nổi bật. Khuôn mặt bị ánh mặt trời nung đến đỏ bừng, đang trò chuyện cùng nữ sinh bên cạnh, tóc đuôi ngựa đen nhánh khẽ đung đưa theo cử động của thân thể cô. Dưới tiết trời oi bức như thế này, càng khiến cho lòng người nhộn nhạo không yên. Thu hồi tầm mắt, Kiều Cần liếc trộm Hoắc Tuấn, không tiếng động là một cái khẩu hình miệng với Kiều Du. Chúng ta à? Kiều Du đang dựa lưng lên cây nhún nhún vai, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Không đợi hai người tiếp tục trao đổi ngầm với nhau nữa, Hoắc Tuấn đã đứng dậy, không chút do dự cất bước về phía Tần Khả. Kiều Cần sửng sốt ngồi thẳng người. Tuấn ca đi đâu đấy, tìm Tần Khả à? Hoắc Tuấn nghiêng người về phía sau nhìn cậu ta, nhớn mày. Kiều Cần cười. Tuấn ca này, hồi sáng cậu bảo không động vào gái ngoan là giới hạn làm người của cậu cơ mà. Hoắc Tuấn trầm mặc giây lát, cười nhạt. Không phải mấy cậu nói cô ấy là em gái tôi sao? Hắn quay người, khóe môi khẽ nhếch, thấp giọng cười. Ông đây thương em gái, không được, hả? Trải qua cuộc tra tấn huấn luyện dã ngoại suốt nửa buổi sáng, Tần Kha mới chợt nhận ra một điều. Khi không có 3 năm huấn luyện vũ đạo ở trường nghệ thuật như đời trước, thể lực của cô vẫn không được xem là tốt. Vừa lên cấp 3, trải qua 1 năm dày vò với kỳ thi vượt cấp, thể lực của cô càng kém hơn nữa. Nếu những học sinh khác chỉ vì phải bôn ba một chặng dài và phơi nắng dưới mặt trời chói chang mà cảm thấy không khỏe, vậy phản ứng của cơ thể cô lúc này chắc hẳn gần với... Tần Khả đưa tay thử nhiệt độ trên trán, sau đó lặng lẽ thở dài. Cảm nắng nhẹ. Bạn nãy vẫn luôn cắn răng, cố gắng đi theo đội ngũ còn chưa cảm thấy gì. Giờ dừng lại nghỉ ngơi, các gân cơ được thả lỏng, ngược lại cảm thấy tứ chi vô lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mềm oặt ngã xuống. Mọi người ai cũng mệt tới bất chấp, ngồi bệt xuống đất, lấy cơm trưa ra đã chuẩn bị sẵn. Mùi thức ăn hỗn tạp trộn xộc thẳng vào trong khoang mũi. Tần Khải bị thứ mùi ấy làm cho khó chịu nhíu mày, tay vô thức đưa lên ấn bụng. Cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Khà khà, sao cậu không ăn gì? Cô tâm tình ngồi kế bên, thấy Tần Khải từ sau khi ngồi xuống hình như không có thêm động tác gì, nghi hoặc quay sang nhìn. Vừa quay sang, cô tâm tình chợt sửng sốt. Mặt cậu làm sao thế? Nhất là hai bên má, trông như đánh má hồng vậy. Chắc là do phơi nắng. Tần Khả nâng tay khẽ áp lên hai má nóng hổi. Da tớ khá nhạy cảm. Thể chất Tần Khả luôn là kiểu véo một cái sẽ để lại dấu vết. Trải qua một buổi sáng phơi nắng, lớp da non đã sớm không chịu nổi, ửng lên một màu hồng phấn bệnh tật. Lại thêm vào thể chất đặc thù của cô vốn đã kém sẵn, đời trước không biết vì sao lại chọc cho Hoắc Trọng Lâu về chuyện này mà phát điên không ít lần. Tần Khả lắc đầu, đôi môi khô khốc mím chặt. Xem mà thật sự bị phơi nắng tới váng đầu rồi. Nếu không sao tự dưng lại nghĩ tới kẻ đó được. Cậu bị say nắng à? Cô tâm tình nhận ra vấn đề, sốt sắng hỏi cô. Hay là tôi đi tìm thầy phụ trách nhé? Thầy không phải đi họp rồi sao? Tần Khả lắc đầu. Đợi lát thầy về rồi hãy đi. Ừ, mà nghe giọng cậu yếu lắm, có phải trong người cũng không khỏe không? Không sao, nhịn một chút. Tần Khả chưa nói xong, một cái bóng cao gầy đứng thẳng, nhìn từ trên xuống, đổ lên nền đất trước mặt cô. Cái bóng dừng lại. Tần Khả ngước đầu nhìn, người nọ đứng ở vị trí ngồi sáng, mặt trời chói chang sau lưng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tần Khả theo bản năng giơ một tay lên chắn trước mắt, lúc này mới thấy rõ người vừa tới. Mũ lưỡi chai đen, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Hoắc Tuấn. Rõ ràng Tần Khả không phải người đầu tiên phát hiện hắn tới. Trong vòng một giây, những âm thanh than vãn thời tiết cùng buổi huấn luyện bị đè xuống thấp tới mức không nghe thấy nữa. Ngay đến tiếng nhai nốt thức ăn gần như cũng bị hạ xuống thật khẽ. Tần Khải hiện giờ không có sức lực, cũng không có tâm trạng đối phó với Hoắc Tuấn, cho nên cô chỉ nhìn Hoắc Tuấn 2 giây rồi khẽ mở miệng. Anh có chuyện gì không? Hoắc Tuấn không nói gì. Ánh mắt hắn bình thường nhìn cô sẽ mang theo chút lạnh lùng, nhưng bây giờ hắn quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, hàng lông mày nhíu lại. Em bị say nắng. Tần Khải nghẹn lại. Cô không ngờ Hoắc Tuấn có thể nhìn ra được, mà lại chỉ mất thời gian 2 giây đồng hồ. Không cho cô thời gian kịp suy nghĩ, Hoắc Tuấn đã kéo ống quần, lạnh mặt ngồi xuống. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài khép lại, lật ngược khẽ chạm lên trán cô. Tần Khả ngây người. Vừa là bị nhiệt độ mát lạnh trên tay hắn làm cho giật mình, cũng một phần là bởi vì hành động thân mật bất ngờ này làm cho ngẩn ngơ. Đợi cô hoàn hồn lại, muốn tránh đi đã không còn kịp nữa. Cố Tâm Tình ở bên cạnh, lúc này cũng bỏ qua việc sợ hãi Hoắc Tuấn ra sao, vội vã rút ruột nói. Khả Khả bị say nắng thật ạ. Mặt mày Hoắc Tuấn thoáng lạnh đi. Đôi đồng tử đen sầm, giận dữ quét mắt nhìn Tần Khả. Sau đó hắn bất chợt nghiêng người về phía trước, hai tay luồn xuống đội lên đôi chân mảnh khảnh cùng với bả vai tiêm gầy của cô. Đạch mau nhìn kìa, nhìn gì mà nhìn, ấy đừng có đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net